Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4049. Trương Man đã thua rồi. Chàng trai, cậu hãy tha cho Trương Man đi. Trần Hám Sơn chần chừ một lát rồi lên tiếng. Ông ta vừa dứt lời, tất cả người của Tử Huyền Thiên đều đổ dồn mắt nhìn Lâm Chính, vô cùng lo lắng. Tử Huyền Thiên không giống Thiên Cung Trường Sinh, bọn họ không giỏi về y thuật. Nếu bị chém đứt tay chân thì bọn họ sẽ không thể trị thương cho những đệ tử này. Thế nên Trấn Hám Sơn mới lên tiếng, nhưng ông ta không biết lời nói của mình có hiệu lực hay không. Đúng lúc này, Trịnh Thông Viễn lớn tiếng hét lên, Lâm Chính, chặt tay chân hắn đi. Đúng, chặt tay chân hắn đi, cho hắn biết sự lợi hại của Thiên Cung chúng ta, thêm mấy người nữa phụ họa. Nhưng, Lâm Chính lại nhếch môi, bình thản đáp, so tài đấu võ. Vốn nên biết dừng đúng lúc để giữ hòa khí. Nếu Trương Man đã thua, mà tôi lại khiến anh ta bị thương thì chẳng phải quá đáng sao? Dứt lời, anh liền buông tay, để Trương Man đứng dậy. Trần Hám Sơn hơi sửng sốt, đánh giá Lâm Chính một lúc lâu, mới gật đầu đầy tán thưởng. Cảm ơn, còn người của Thiên Cung ở xung quanh đều trố mắt ra. Cái gì, Lâm Chính, cậu dám làm trái mệnh lệnh của tôi sao? Trịnh Thông Viễn tức điên lên, lớn tiếng quát. Trịnh điện chủ, so tài đấu võ sao có thể làm tổn thương hòa khí chứ? Tử Huyền Thiên và Thiên Cung Trường Sinh cũng có mối quan hệ không tầm thường. Ông bảo tôi làm vậy, không sợ phá vỡ tình bạn khó khăn lắm mới có được giữa Tử Huyền Thiên và Thiên Cung Trường Sinh sao? Ông muốn khơi mào đại chiến à? Lâm Chính ngoảnh sang, sẵn giọng đáp. Anh vừa dứt lời, Trịnh Thông Viễn liền biến sắc, lập tức á khẩu. Rất nhiều người cũng im bặt. Cái mũ to như vậy chụp vào đầu thì ai gánh cho nổi. Nhất thời không ai nói gì. Trấn đại nhân, ông phái thêm người lên so tài đi. Yên tâm, tôi sẽ dừng tay đúng lúc. Lâm Chính nói, người của Tử Huyền Thiên nghe thấy thế. Tâm trạng vô cùng phức tạp, hoàn toàn không hiểu Lâm Chính đang nghĩ gì. Chỉ có duy nhất Trấn Hám Sơn, là nhìn ra được manh mối. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lâm Chính rất tin vào điều này. Hiện giờ, mối quan hệ giữa anh và Thiên Cung Trường Sinh đã vô cùng căng thẳng. Anh chắc chắn đám người Tam Tôn Trưởng sẽ không dễ dàng ban thưởng cho anh những thứ này. Bọn họ vốn dĩ muốn anh làm kẻ chết thay, để tiện giải quyết Tử Huyền Thiên, nhưng anh không như những gì họ tưởng. Tuy Tam Tôn Trưởng thất sách, nhưng vẫn không từ bỏ. Lâm Chính chắc chắn nếu ép bọn họ quá, bọn họ sẽ giết người cướp của. Nên bây giờ anh cho Tử Huyền Thiên chốt thể diện cũng là để lại một đường lui cho mình. Cách chương.